Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 166, manh mối đứt rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa đại nhân, chúng ta đi đâu? Mẫn Sơn hỏi. Chóc nã phạm nhân, rời khỏi phòng nghị sự. Hứa Thất An cũng không có gì băn khoăn, trực tiếp nói rõ. Dương Phong và Đồng La Khác kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thất An. Trong lòng Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong có chút suy nghĩ. Mặc kệ là vụ án Quặng Tiêu Thạch hay là Tiểu Kỳ Quan, hai người đều có tham dự, so với người khác biết càng nhiều hơn. Nếu Lý Ngọc Xuân ở đây, đại khái cũng có thể làm rõ suy nghĩ. Chỉ là hắn đi mời Trử Thải Vi của Ti Thiên Giám rồi. Đầu Nhi sao còn chưa trở về? Mời người cần mời cả một buổi sáng sao? Hứa Thất An nhíu mày nói. Có phải gặp cái gì phiền toái hay không? Rời khỏi cửa nha môn hình bộ, vừa cưỡi lên ngựa, liền thấy hai con ngựa vàng lao nhanh đến. Chính là Lý Ngọc Xuân cùng Trử Thải Vi váy dài màu vàng nhạt. Lý Ngọc Xuân giải thích. Thải Vi cô nương không ở Ti Thiên Giám. Vào cung, ta ở cửa Hoàng Thành đợi rất lâu. Mới chờ nàng đi ra, lại đi chỗ trưởng công chúa ăn trực. Tín đồ ăn hàng này, tương lai sớm hay muộn phải cho nàng ăn một gậy của lão tôn ta. Hứa Thất An tươi cười ấm áp. Thải Vi cô nương, nhiều ngày không gặp, càng đẹp lên rồi. Trừ Thải Vi mặt trứng ngỗng mượt mà, treo nụ cười ngọt ngào. Vừa định nói chút gì, nhớ tới thân phận mình cùng với Đả Canh Nhân bên cạnh vây xem, liền cau mày. Một tiếng, việc rất gấp. Hứa Thất An nói ngắn gọn. Mẫn Ngân La, người lấy kim bài của ta đi cửa Đông Hoàng Thành, chóc nã Chu Xích Hùng, Chu Bách Hộ. Người khác theo ta đi Chu Phủ bắt người, bởi vì không biết Chu Bách Hộ hôm nay có phải đang trực hay không, cho nên chia binh làm hai đường. Hứa Thất An an bài như vậy là có đạo lý. Hoàng Thành là dưới chân thiên tử, bình thường sẽ không xảy ra xung đột, cũng không ai dám. Nhưng tương tự không phải dễ dàng nói bắt người là bắt. Phải có yêu bài mở đường, cho nên đi một Ngân La là được rồi. Mà trực tiếp đến nhà Chu Bách Hộ chóc nã, hắn rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Hứa Thất An vừa thi triển xong thiên địa nhất đao chàm, chiến lực giảm xuống nghiêm trọng, bởi vậy cần hai vị Ngân La làm bạn. Bên kia, Lữ Thanh đang báo cáo tình huống. Lưu Công Công, chư vị đại nhân, nếu không ngoài dự liệu, sau lưng chuyện này vô cùng có khả năng có yêu tộc nhúng tay. Câu này khiến quan viên ở đây sắc mặt thay đổi hẳn. Hình bộ Tôn Thượng Thư cũng nhíu nhíu mày. Một vị quan viên hình bộ không quá tin tưởng, hỏi, ngươi có căn cứ gì? Mấy ngày trước, ty chức cùng Hứa đại nhân từng cùng nhau điều tra cảnh nội huyện Thái Khang. Vụ án yêu vật Đại Hoàng Sơn nuốt ăn hộ làm voi. Yêu vật nuốt ăn hộ dân làm voi. Lưu Công Công nhíu nhíu mày. Vâng, trong năm, dòng sông chân núi Đại Hoàng Sơn có một con yêu vật tới, nuốt ăn mấy trăm hộ dân làm voi địa phương. Ty chức và Hứa đại nhân cùng nhau xử lý vụ án này, ở Đại Hoàng Sơn phát hiện một chỗ quặng tiêu thạch bị thu thập sạch sẽ. Lữ Thanh mang vụ án quặng tiêu thạch Đại Hoàng Sơn kể lại rõ ràng cho các đại nhân ở đây nghe. Cái này là biện pháp kéo dài thời gian phi thường tốt, bởi vì nói không phải lời nói suông, các đại nhân còn nghe đặc biệt nghiêm túc, chưa thúc giục, cho nên vừa rồi ty chức trao đổi cùng Hứa đại nhân, phân tích từng tầng, phát hiện thuốc súng có lẽ cũng không phải tới từ công bộ, mà là có liên quan với quặng tiêu thạch Đại Hoàng Sơn. Lữ Thanh nói, quan viên hình bộ cùng phủ nha sắc mặt nghiêm túc, án này thế mà lại đề cập đến yêu tộc. Cửu Châu yêu tộc có hai trận doanh lớn, các bộ lạc yêu tộc ở phương Bắc, Vạn Yên Quốc đã sớm diệt vong ở trong giáp tử đặng yêu. Dư nghiệt còn lại kéo dài hơi tàn. 60 năm trừ yêu, yêu tộc ở Tây Bắc cùng các bộ lạc phương Bắc kết thành liên minh, cùng nhau chống lại Đại Phụng và các nước Tây Vực, làm chủ sau lưng quặng tiêu thạch, là thế lực yêu tộc nào? Lưu Công Công nhìn Trần Phủ Doãn, người sau, ô, một tiếng, xác nhận cho thuộc hạ, quả thực có việc này. Phủ nha cũng là ở vài ngày trước đó vừa mới thụ lý vụ án này, lúc ấy phụ trách xử lý.